Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chấn kinh đám người ra sân phương thức. Hoàng Diệp, phụ tử các ngươi hai thật mẹ hắn thất đức a. Thiên Tòa sắc mặt âm trầm, con của ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm thành của mình, bản thân liền là tại xem thường chuẩn mực. Bây giờ, ngươi lại dùng một cái người vô tội đến áp chế chúng ta. Ta phát hiện, các ngươi hai người thật là thất đức. Trên đời này tất cả chuyện thất đức, toàn bộ mẹ hắn bị hai ngươi làm. Hoàng Diệp không chút nào tức giận, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ai bảo ta là cái này thiên đô phủ phủ chủ? Nếu như ngươi ngồi tại ta hiện tại trên chức vị, ngươi cũng có thể muốn làm gì thì làm. Hắn rất phách lối, không để ý tất cả mọi người, nói thẳng ra nội tâm ý nghĩ, thả Chu Tam Vượng đi. Chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tề Việt than nhẹ một tiếng, hắn căn bản liền không nghĩ tới bọn hắn sẽ đem Chu Tam Vượng cho áp giải tới. Kỳ thật, trong mắt bọn hắn căn bản cũng không để ý Chu Tam Vượng sống hay chết. Thế nhưng là, bọn hắn biết, Lạc Phàm thiếu Chu Tam Vượng rất lớn ân tình. Nếu như Chu Tam Vượng thật sự có bất luận cái gì bất trắc, Lạc Phàm khẳng định sẽ áy náy cả một đời. Nói cho ta, Lạc Phàm ở đâu? Hoàng Diệp thanh âm vang lên. Chúng ta thật không biết a. Thiên Tòa trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Lạc Phàm chỉ nói cho bọn hắn, phu thê giao bái sau lại xông tới, chỉ cấp bọn hắn kia hai đan lô cùng giam giữ những dã thú kia vòng tay chữ vật. Trừ cái đó ra, đối với Lạc Phàm kế hoạch, bọn hắn hoàn toàn không biết. Xem ra, các người thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hoàng Diệp trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đem Chu Tam Vượng cho ta treo lên. Vâng. Hai cái chu tước vệ trực tiếp đem Chu Tam Vượng treo ngược. Nói, vẫn là không nói. Hoàng Diệp nắm lên một bộ cung tên. Đã minh xác nói cho ngươi, chúng ta không biết lão đại ở đâu. Con mẹ nó ngươi có phải là kẻ điếc? Thiên Tòa gầm thét một tiếng. Hôm nay, tình cảnh của bọn hắn rất bị động. Đây là bọn hắn chưa hề trải qua. Cho nên, hắn giận, hưu. Hoàng Diệp quả quyết kéo ra dây cung. Một chi cung tiễn phá không mà ra, xuyên thủng Chu Tam Vượng đầu gối, để hắn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Thân thể càng là không ngừng co quắp. Nói, vẫn là không nói. Hoàng Diệp lần nữa đặt câu hỏi. Thiên Tòa, ngươi coi như giết hắn, chúng ta cũng không biết lão đại ở đâu a. Giết hắn, ta như thế nào dễ dàng như vậy hắn? Ta muốn để hắn sống không bằng chết, ta liền không tin không cách nào bức bách Lạc Phàm hiện thân. Hoàng Diệp trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, lần nữa mở cung bắn tên. Tiễn tiễn đều trúng Chu Tam Vượng thân thể, nhưng lại không phải chí mạng bộ vị. Thế nhưng là, gia hỏa này lạnh giọng quang gọi, thậm chí một chữ đều không có phát ra. Đương nhiên, không ngừng co giật thân thể, cùng nhìn về phía Hoàng Diệp lúc kia ánh mắt hung ác, lại có thể khiến người ta liên tưởng đến hắn giờ này khắc này cảm thụ. Hoàng phủ chủ, làm gì phiền toái như vậy? Ngươi trưởng khống Chu tước đại trận, trực tiếp tìm ra Lạc Phàm lại có gì khó? Một bên Tam Vương gia Đường Tĩnh Viễn nhìn không được. Hoàng Diệp nói, vương gia nói quá lời. Chu tước đại trận chính là thiên đô phủ hộ thành đại trận. Bệ hạ có chỉ, không đến binh lâm thành hạ lúc không được kích hoạt. Đối phó một cái tiểu tiểu sâu kiến, dùng chu tước đại trận, không khỏi quá đề cao hắn. Thiên địa lương tâm, không phải Hoàng Diệp không muốn thi triển chu tước đại trận, mà là chu tước đại trận mấy ngày nay xuất hiện trục trặc, thoát ly hắn trưởng khống a. Đương nhiên, loại sự tình này không thể nói, bởi vì chuyện này nói ra sẽ rơi đầu. Đúng thế, những năm này hắn bằng vào thiên đô phủ phủ chủ thân phận, trong triều nhanh chóng quật khởi, đắc tội rất nhiều người. Những người kia sở dĩ kiêng kỵ hắn, đơn giản là bởi vì hắn trưởng khống Chu Tước đại trận. Nếu như biết được hắn không cách nào trưởng khống Chu Tước đại trận, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Không nói người khác, liền ngay cả trước mặt vị này đối với hắn tôn kính có thừa Tam Vương gia cũng sẽ diệt trừ hắn. Phụ thân, trực tiếp đem Chu Tam Vượng giết chính là, ta tin tưởng, giết chết hắn đằng sau, Lạc Phàm khẳng định sẽ hiện thân. Hoàng Vũ thanh âm vang lên, sau đó hắn cầm lấy một thanh dương cung, muốn kéo cung bắn giết Chu Tam Vượng. Hoàng Diệp trực tiếp ngăn cản hắn. Chuyện này vi phụ tới đi, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ, không nên giết chóc, cũng tốt. Ngoạt tào, thật như thế hung ác, Thiên Tòa có chút mộng, vạn vạn cũng không nghĩ tới, Hoàng Diệp vậy mà như thế hung ác, ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cây cung tiễn phá không mà ra, trực tiếp trúng Chu Tam Vượng lồng ngực. Phụ thân ta chết thật thê thảm a. Chu Tam Vượng phát ra vô cùng suy yếu thanh âm, hai mắt nhắm lại, khí tuyệt bỏ mình. Lão gia, vừa rồi thanh âm mới vừa rồi, giống như là thiếu gia a. Hoàng ấp giật cả mình, thân thể không ngừng run rẩy. Hả? Hoàng Diệp hơi nhíu lên lông mày, con ta không phải ở bên người sao? Ngươi là xuất hiện nghe nhầm đi. Hoàng ấp vô ý thức nuốt nước miếng một cái, bước nhanh xuất hiện tại Chu Tam Vượng trước người, sau đó đem Chu Tam Vượng máu trên mặt dấu vết lau đi, lộ ra một trương quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Sau khi thấy, hắn dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Lão gia, hắn mới là thiếu gia a. Oanh, lời này vừa nói ra, giống như một mai tạc đạn tại bình tĩnh trong hồ nước nổ tung đồng dạng, cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Không chỉ có như thế, còn có da đầu nổ tung, cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu như Chu Tam Vượng là Hoàng Phủ công tử gia Hoàng Vũ, như vậy cùng Lưu Ly thành thân, đứng tại Hoàng Diệp bên người cái này Hoàng Vũ là ai? Ngươi nói hắn là con ta? Cái này sao có thể? Nếu như hắn là con ta, vậy ta bên người con ta là ai? Hoàng Diệp gầm thét một tiếng, ta là đại gia ngươi. Hoàng Vũ động, một cước đem Hoàng Diệp đạp hạ đài cao, như là chó gặm phân, mười phần chật vật. Cùng lúc đó, hắn tướng mạo cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, khôi phục lại trước đó dung mạo, mặc dù là cái đầu trọc. Đây là nhan giá trị thật rất cao rất cao. Nhìn thấy Lạc Phàm sau, hiện trường bộc phát ra trận trận xôn xao âm thanh. Ngoạt tào, cái này mẹ hắn làm sao có thể? Ngươi nhìn ta trên thân, da gà, thật dày một lớp da gà ha. Mắng sát vách, đây cũng quá điên cuồng đi. Ta thật thật không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức này ra sân, kinh mù mắt chó của ta. Ngoạt tào, chơi đại, chơi thật rất rất lớn a. Thiên Tòa ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Cho dù là hắn, đều không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ dùng loại phương thức này xuất hiện tại hôn lễ hiện trường. Lô cốt, lão đại chính là lão đại. Hắn loại này ra sân phương thức, ta coi như nằm mơ cũng không dám nghĩ a. Tề Việt cười lên ha hà, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Quá thoải mái, quá thoải mái. So Côn Lôn Sơn nhất chiến còn muốn thoải mái, còn muốn kích thích. Thiên Tòa cũng lớn cười lên. Côn Lôn Sơn nhất chiến chỉ có thể coi là thảm liệt, cùng thoải mái chữ căn bản cũng không sang bên. Mà bây giờ là thật sự thật rất thoải mái, trừ một cái thoải mái chữ, căn bản tìm không thấy một cái khác chữ có thể thay thế. Lý Trương Thù, Lâm Cảnh, cùng ở đây tân khách, cùng hoàng gia tất cả mọi người, ánh mắt của bọn hắn đều là trừng to lớn, con người run rẩy không ngừng, như là giống như gặp quỷ. bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm muốn tới cướp cô dâu. Đã từng nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức nào ra sân. Thế nhưng là, thiên địa lương tâm a, ai mẹ hắn có thể nghĩ đến, hắn sẽ dịch dung thành hoàng phủ thiếu gia, quang minh chính đại xuất hiện tại bãi săn, thậm chí còn cùng Lưu Ly hoàn thành bái đường quá trình. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, chỉ có thể nói rõ hắn gan lớn như trâu. Chân chính để bọn hắn cảm giác dùng mình, vẫn là hắn đem hoàng phủ thiếu gia ngụy trang thành Chu Tam Vương. Rất rõ ràng, hắn sớm đã tính tới hoàng phủ sẽ cầm Chu Tam Vương đến áp chế hắn. Cho nên, hắn đến cái thâu thiên hoán nhật, để Hoàng Diệp tự tay giết mình nhi tử. Nghĩ đến cái này, mọi người lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hôm nay vốn là hoàng phủ ngày đại hỷ, có thể việc vui lại là biến thành tang sự. Không cần nghĩ cũng biết, Hoàng Diệp khẳng định sẽ chấn nộ, khẳng định sẽ đem Lạc Phàm bọn người tháo thành tám khối, sau đó chặt thành thịt nát cho chó ăn. Coi như thế, đoán chừng cũng phát tiết không được hắn sát ý trong lòng. Gia hỏa này điên rồi sao? Kỷ Ninh sắc mặt tái nhợt, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Hắn biết, Lạc Phàm ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, gia hỏa này quá ác. Nhân gia giết người đều là một đao mất mạng, mà hắn lại là trước Chu Tâm. Dù là hắn lợi dụng Hoàng Diệp, để hắn tự tay giết chết con của mình, nhưng tại trận lại có vô số cao thủ. Dùng Lạc Phàm ba người chi lực căn bản là không cách nào còn sống rời đi nơi đây. Mẫu mà, Lưu Ly cũng bị hù đến, không nghĩ tới Lạc Phàm vẫn đang trước mắt. Sau khi tĩnh hồn lại, nàng nhón chân lên, tại Lạc Phàm trên mặt chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng biết Lạc Phàm sẽ dùng một cái kinh hạt chúng nhân nhãn phương thức đăng tràng. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn ra sân phương thức sẽ như thế phong cách. Quả thực là kinh vi thiên nhân, có chút ý vứ. Tam Vương gia Đường Tĩnh Viễn trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Trận này cướp cô dâu đại hội, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đặc sắc tuyệt luân. Vòng vòng đan sen, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Hoàng Diệp nhìn về phía Hoàng Ấp, hắn mắt đỏ muốn nứt, phát ra một trận rít gào trầm trầm. Hoàng Ấp dọa sợ, thân thể cuồng rung động. Lão gia, ta cũng không biết vì sao lại biến thành dạng này. Chu Tam Vượng vẫn luôn đợi trong thiên lao, mà lại có trọng binh trấn giữ. Hắn là không thể nào bị đánh cháo a. Hoàng Diệp nắm lấy y phục của hắn, cả giận nói, vậy ngươi nói cho ta, làm sao nhi tử ta chết tại nơi này? Lão gia, ta thật không biết a. Hoàng Ấp dọa khóc, thật khóc, một mặt là bởi vì sợ hãi, một phương diện khác thì là nguồn gốc từ Lạc Phàm đối với hắn nghiền ép. Trí thông minh phía trên nghiền ép, dù là hắn là thiên đô phủ tối cường mưu sĩ, có thể từ lúc Lạc Phàm sau khi xuất hiện, hắn một mực ở vào bị tuyệt đối nghiền ép trạng thái. Đừng nói cùng hắn so chiêu. Hắn thậm chí một bước đều không có tính ra Lạc Phàm kế hoạch tiếp theo. Vậy ngươi liền đi âm phủ suy nghĩ vấn đề này đi. Hoàng Diệp trùng điệp đem Hoàng Ấp ném bay ra ngoài. Thân thể của hắn trực tiếp rơi vào một cái chu tước vệ giơ lên cao cao trường thương phía trên. Nháy mắt quán xuyên lồng ngực. Hoàng Ấp chết rồi, con mắt dáng dấp đại đại. Hắn không nghĩ tới sẽ chết tại Hoàng Diệp trong tay. Dù là chết rồi, cũng chết không nhắm mắt, bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng không biết Lạc Phàm là lúc nào giả trang thành Hoàng Vũ. Như thế nào thâu thiên hoán nhật, thay thế trong thiên lao Chu Tam Vượng. Dù sao, đêm qua hắn trắng đêm chưa ngủ, một mực tại chú ý thiên lao, Lưu Ly hành cung, mà kết quả lại là để hắn chết không nhắm mắt a. Người tới, đem nơi này bao vây lại, ta muốn để bốn người này vì ta còn chết thảm đền mạng. Hoàng Diệp như là một đầu phát cuồng hùng sư, cả người bộc phát ra khí thế cường đại. Hắn giận, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy phẫn nộ qua. Nếu như không đem đối phương đem ra công lý, không đem đối phương tháo thành tám khối, an ủi ra sao nhi tử trên trời có linh thiêng? Hắn còn có gì mặt mũi đảm nhiệm thiên đô phủ phủ chủ? Giết, Chu Tước vệ người, cùng phía sau hắn những cường giả kia kêu gào phóng tới Lạc Phàm. Không muốn chết, liền lăn trứng. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem bọn hắn, thanh âm giống như trong địa ngục, ác quỷ tê minh, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt, những cái kia Chu Tước vệ cùng những cái này cao thủ đều có loại trái tim đột nhiên ngừng cảm giác. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, không có tình cảm chút nào ba động, giống như tử thần chi nhãn. Mặc dù hắn chỉ có lẻ loi một mình, thế nhưng là đối phương lại có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vậy mà đình chỉ tiến công. Này mới đúng mà, căng ra một bút toán. Hiện tại còn không phải cùng các ngươi tính sổ thời điểm. Lạc Phàm nói nhìn về phía luyện đan công, hội trưởng Lâm Cảnh, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Lâm hội trưởng, đại danh của ngài đối với ta mà nói, thật là như sấm bên tai đâu. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ tại nơi này loại trường hợp gặp nhau a. Đây là muốn cùng Lâm Cảnh tính sổ sách sao? Kỷ Ninh hô hấp không khỏi gấp rút rất nhiều. Đúng đúng đúng, tốt nhất trước tiên đem hắn chơi chết. Nếu như hắn chết rồi, ta liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành luyện đan công hội hội trưởng. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, giờ này khắc này, Kỷ Ninh xuất phát từ nội tâm hy vọng hắn có thể thay mình giết Lâm Cảnh. Về phần Lạc Phàm có thể hay không còn sống chạy thoát, hắn chỉ có thể hướng lên trời cầu nguyện. Lâm Cảnh trong mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn hỏi Lâm Cảnh có sợ hay không Lạc Phàm? Đáp án rất rõ ràng. Trước kia không sợ, thế nhưng là hiện tại sợ a. Gia hỏa này có thể giết tới bãi săn cướp cô dâu. Vẻn vẹn là điểm này thực lực liền không thể khinh thường. Nếu như đối phương không có thực lực tuyệt đối, sao lại dám giết tới nơi này? Lạc Phàm nói, kỳ thật, ta thật rất tức giận, thật rất tức giận. Xin hỏi, ngươi biết tại sao không? Lâm Cảnh hơi nhíu lên lông mày, bởi vì ta tuyên bố qua liên quan tới ngươi lệnh treo giải thưởng. Không chỉ là dạng này, Lạc Phàm nói, tuyên bố lệnh treo giải thưởng, đây là chuyện tốt, tối thiểu có thể chứng minh ta cùng những người khác khác biệt. Đây là, ngươi không nên dùng một mai ngũ phẩm đan dược đến vũ nhục ta. Chẳng lẽ, tại trong lòng ngươi, ta Lạc Mỗ người liền đáng giá một mai ngũ phẩm đan dược sao? Ngươi vũ nhục ai đây ngươi? Cái gì? Ở đây tất cả mọi người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngũ phẩm đan dược, vũ nhục người, ngoạn tao, nếu quả thật chính là dạng này, chúng ta thật nghĩ bị vũ nhục a. Cho nên, ngươi là muốn giết ta sao? Lâm Cảnh mặc dù khẩn trương, đây là ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia khinh thường. Đây là Hoàng phủ công tử hôn lễ hiện trường, mặc dù công tử nhà họ Hoàng bị giết, có thể hắn dù sao cũng là tới tham gia hôn lễ khách quý. Hoàng Diệp như thế nào lại cho phép có người ở đây động đến hắn? Nếu không phải như thế, kia cùng đánh mặt mình có cái gì khác nhau? Hắn sẽ cho phép phát sinh loại sự tình này sao? Lạc Phàm rất thành thật. Đúng a, ta đến Thiên Đô Phủ, một là vì giết ngươi, hai là vì cướp cô dâu. Hai chuyện này phải từng cái hoàn thành. Thân là một cái có ép buộc chứng người, ta không muốn làm loạn thứ tự trước sau. Còn chưa dứt lời hạ, hắn liền hóa thân thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Lâm Cảnh trước người. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy Lạc Phàm tốc độ về sau, tất cả mọi người giật nảy cả mình. căn bản không nghĩ tới tốc độ của hắn sẽ như thế cực nhanh. Cút, Lâm Cảnh phản ứng cấp tốc, một chưởng đánh phía Lạc Phàm, chưởng phong liệt liệt, phảng phất liền ngay cả không khí đều đánh nổ đồng dạng. Lạc Phàm ra quyền nghênh kích, quyền chưởng chạm vào nhau, một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn ra, Lâm Cảnh trực tiếp miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ, đáng chết, vì cái gì ta nguyên lực cũng tán loạn, chẳng lẽ ta cũng trúng độc? Lạc Phàm, chúc mừng ngươi, ngươi học được đoạt đáp. Lâm Cảnh lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù hắn có giải độc linh đan diệu dược, thế nhưng là vừa rồi đều cho Hoàng Diệp a. Hiện tại, hắn biết rõ trúng độc, lại không cách nào giải độc. Lạc Phàm nói đến, chuyện này ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi cho kia 5 loại đan dược, ta căn bản luyện chế không ra nhiều như vậy độc dược. Ta cho kia 5 loại đan dược, ta lúc nào cho ngươi đan dược rồi? Lâm Cảnh cau mày, một bên Kỷ Ninh thân thể run rẩy, trên mặt không có một tia huyết sắc. Thiên địa lương tâm, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà lại nói ra những lời này tới, này bằng với là bán đi hắn a. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cho rằng Lạc Phàm có lương tâm, muốn giúp hắn diệt trừ Lâm Cảnh, để hắn trở thành luyện đan công hội hội trưởng. Hiện tại xem ra, hắn sai, 10 phần sai a. Gia hỏa này lương tâm đại đại hư, một chữ cũng không thể tin tưởng. Chính mình từ ban đầu liền không nên hợp tác với hắn a. Đây quả thật là bảo hổ lột da. Kỷ Ninh, là ngươi, lúc trước ngươi hỏi ta yêu cầu dược liệu, là vì cho Lạc Phàm luyện chế độc dược. Lão tử không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn hại ta? Lâm Cảnh nhìn về phía Kỷ Ninh, trong mắt tràn đầy sát ý, dứt lời, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ tới, hại hắn sẽ là Kỷ Ninh, không phải ta, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, chuyện này cùng ta không có quan hệ. Kỷ Ninh mặt không biểu tình quát to một tiếng, nếu như chỉ là cùng Lâm Cảnh trở mặt cũng là thôi. Nhưng nếu như thừa nhận chuyện này, vậy thì đồng nghĩa với cùng Hoàng Diệp trở mặt a. Hoàng Diệp là hắn có thể đắc tội nổi sao? Phủ chủ, đây hết thảy đều là Kỷ Ninh trong bóng tối giở trò quỷ. Mấy ngày trước, hắn đã từng hướng ta yêu cầu dược liệu. Lâm Cảnh cả giận nói, hắn cùng Lạc Phàm là cùng một bọn, nhất định phải đem bọn hắn hai bắt lại, dùng bọn hắn trên cổ đầu người tế điện công tử trên trời có linh thiêng a. Hoàng Diệp ánh mắt đạm mạc, hắn không có lên tiếng, mà là từ từ nhắm hai mắt tại cảm thụ Chu Tước đại trận. Hắn muốn một lần nữa trưởng khống Chu Tước đại trận, từ đó đối kháng Lạc Phàm. Về phần Lâm Cảnh sinh tử, hắn căn bản liền không có để ở trong mắt, mặc dù hắn cũng là tới tham gia nhi tử hôn lễ. Có thể, Lục Quốc sứ thần không giống cũng là tới tham gia nhi tử hôn lễ sao? Ngươi có thể đi chết. Lạc Phàm lần nữa ra quyền, một quyền đánh phía Lâm Cảnh, quyền phong cương mãnh, giống như rồng ngâm hổ gầm, nhấc lên một cỗ sóng lớn. Lâm Cảnh sắc mặt tái nhợt, hiện nay thực lực của hắn hạ xuống rất nhiều, căn bản là không phải là đối thủ của Lạc Phàm, mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Muốn giết Lâm hội trưởng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một người mặc trường bào màu đen lão giả nháy mắt xuất hiện tại Lâm Cảnh trước người, cầm nắm đấm trực tiếp đánh phía Lạc Phàm. Oanh, hai quyền chạm vào nhau, Lạc Phàm cùng lão giả kia đều là lui lại mấy bước. Vạn lão, ngươi làm sao lại đến? Lâm Cảnh một mặt mừng như điên nhìn xem lão giả, Kỷ Ninh trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là đến từ Đại Viêm Quốc luyện đan tổng hội phó hội trưởng Vạn Đình. Luận thân phận và địa vị căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể so với được. Mấu chốt nhất đúng thế, đối phương còn là một vị địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Ta dạo chơi nơi đây, nghe nói hoàng phủ công tử đại hỉ, chuyên tới để lấy một chén rượu nhạt hát. Vạn Đình ánh mắt đạm mạc, nói đến đây hướng về ba vị vương gia gật đầu ra hiệu. Sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, nói, ngươi vì sao muốn mưu hại ta luyện đan công hội hội trưởng? Lạc Phàm nhếch miệng lên, muốn biết nguyên nhân. Vạn Đình, lão phu nhất định phải biết nguyên nhân. Lạc Phàm, kỳ thật cũng không có gì. Các ngươi luyện đan công hội người, cùng ta đấu đan, bại bởi ta đằng sau, muốn đổi ý, mà lại, một vị phó hội trưởng cưỡng ép xuất thủ, muốn giết ta, bị ta phản sát về sau. Cái này Lâm Cảnh liền công khai treo thưởng, muốn mượn người khác chi thủ diệt trừ ta. Thử hỏi, ta giết hắn, hẳn là hợp tình hợp lý à? Vạn Đình hơi nhíu lên lông mày. Lâm hội trưởng, hắn nói là thật sự. Lâm Cảnh sắc mặt tái nhợt. Đấu đan, đây là luyện đan công hội chế định quy tắc. Thắng thì sinh, bại thì chết. Nguyên nhân chính là như thế. Luyện đan công hội mới có thể được người tôn trọng, mới có lấy hiện tại uy tín lực. Mà bây giờ, Lâm Cảnh lại là trước mặt mọi người làm trái quy tắc này. Không thể không nói, ảnh hưởng này luyện đan công hội uy nghiêm. Coi như Lâm Cảnh làm trái luyện đan công hội quy tắc, cái kia cũng phải bị tổng bộ thẩm phán cùng xử phạt. Người khác không có tư cách lấy tính mạng của hắn. Vạn Đình ánh mắt đạm mạc. Ta liền biết, các ngươi đều là một đám cấu kết với nhau cặn bã. Lạc Phàm hung hăng phun, trong mắt hiện ra một tia sát ý. Ngươi là muốn bảo đảm hắn sao? Vạn Đình, không, ta sẽ dẫn hắn tiến về kinh đô, đi thẩm phán hắn. Lạc Phàm hỏi ngược lại, nếu như ta không chịu đâu? Vạn Đình trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Ngươi còn chưa có tư cách phủ định lão phu quyết định. Ta nếu là muốn giết ngươi, động động ngón tay liền có thể làm được. Thật là như vậy sao? Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên, nguyên bản có giữ lại hắn, giờ khắc này phóng xuất ra địa nguyên cảnh cường giả khí tức, giống như lũ quét, cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Địa nguyên cảnh, hắn là địa nguyên cảnh cường giả. Ngoạn tào, hắn là thế nào làm được? Hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành địa nguyên cảnh cường giả? Uống thuốc đi, gia hỏa này quả thực chính là quái vật a. Người vây xem nhóm bộc phát ra trận trận tiếng thán phục. Đối với Lạc Phàm, rất nhiều người vẫn là nghe nói qua, nhất là Lý Trương Thù, mồm dài đại đại, đều chật khớp, trong lòng càng là dâng lên thao thiên cự lãng. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào a? Vì cái gì thời gian ngắn như vậy, gia hỏa này liền từ khai nguyên cảnh nhảy lên trở thành địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Khai nguyên cảnh, hỗn nguyên cảnh, thanh nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, không đến một tháng thời gian liền có như thế tốc độ kinh người. Hắn là ma quỷ sao? Địa nguyên cảnh cường giả rất ít, phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm quốc, đó cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Lâm Cảnh kinh ngạc đến ngây người, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt hối hận. Cái này mẹ hắn là cái gì thiên phú a? Ta tại sao phải cùng hắn là địch? Đường Tĩnh Viễn bọn người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập thật sâu hãi nhiên. Kẻ này tuổi còn trẻ liền trở thành địa nguyên cảnh cường giả. Nếu là nửa đường bất tử, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ danh dương thiên hạ. Dù là ngươi là địa nguyên cảnh cường giả lại như thế nào? Lão hủ bước vào địa nguyên cảnh đã mấy chục năm, lo gì không cách nào giết ngươi? Vạn Đình trong mắt sát ý lăng nhiên, đưa tay ở giữa một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Tiện tay lắc một cái, trường kiếm bộc phát ra một trận kiếm minh, giống như một đạo cực quang, hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Chiêu chiêu chí mạng, dị thường ngoan độc, lão đại, tiếp lấy. Thiên Tòa trực tiếp cầm trong tay đan lô ném cho Lạc Phàm. Lạc Phàm một phát bắt được Đan Lô, nổi giận gầm lên một tiếng. Đan Lô trực tiếp vỡ vụn Vạn Đỉnh Trường Kiếm, giống như sao chổi đụng địa cầu. Đan Lô trực tiếp nện ở Vạn Đỉnh trên thân. Ngay sau đó, Vạn Đỉnh tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Quang Vinh trở thành Lạc Phàm đi vào dương gian, cái thứ nhất đánh thành huyết vụ người. Chú thích: trước đó thiếu 13 chương, tăng thêm hôm qua 3 chương, tăng thêm hôm nay 5 chương, tổng cộng 21 chương. Đúng vậy, hôm nay đổi mới 24 chương. Hai sự tình, về sau mỗi ngày giữ gốc đổi mới 3 chương, nhưng vẫn sẽ đổi mới 5 chương. Chỉ vì phòng ngừa ngày nào đó có việc, đổi mới thiếu cái nào đó ngu xuẩn tại dưới đáy kêu gào. 2. Khen thưởng việc này. Mặc dù lăn lộn cầu qua khen thưởng, nhưng đều là nói đùa, mà lại không chỉ một lần nói qua. Có điều kiện khen thưởng hạ có thể. Kinh tế so sánh túng quẫn không cần khen thưởng, giữ lại đặt mua là được. Coi như có ngu xuẩn đứng tại đạo đức điểm cao bức lại. Thậm chí còn chạy đến bầy bên trong mắng ta dừng lại. Sau đó lui bầy, ngươi nếu có gan thì đừng lui a. Ngươi đừng sợ a, cảm tạ hạ thư hữu thuận hưng hơi tu sợ ngươi thở ơ 0032389864 hưởng thụ hòa bình. Mi Brunks V kép say hồng nhan 0033671962 sơn không phải sơn thủy không phải nước. Nhiều vị huynh đệ khen thưởng. PS, gần nhất là một kiện ngay cả cảnh sát thúc thúc đều điểm tán thưởng sự tình. Nhưng cuối cùng không có đến kết cục tốt, cho nên lệ khí rất nặng, còn hy vọng các huynh đệ có thể thứ lỗi. Dù sao, trở lên ngôn luận chỉ là mắng tên ngu xuẩn kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.